2M Audio, tín đồ của âm thanh. Bức họa múa rối xương, tác giả Tây Tử Tự, diễn đọc Hiểu Mịch. Phần 1, căn phòng 1303. Chương 6. Sau khi người phụ nữ kia xuất hiện, Lưu Tây và Lâm Bán Hạ đều hơi chột dạ, đến thở mạnh cũng không dám. May mà đối phương không có ý làm khó với bọn họ, nói xong những lời không ai hiểu nổi liền quay người bỏ đi. Vương Kim Tiêu ngây ra như phỏng, hồi lâu sau mới nhỏ giọng nói, đây là sao? Chẳng lẽ thần kinh cô này có gì bất ổn à? Em nào biết? Lưu Tây mếu máo, đưa tay lau mạch mới phát hiện trên chóp mũi toàn mồ hôi lạnh. Chuyện này tà ma quá rồi. Lâm Bán Hạ ở bên cạnh lặng lẽ gật đầu. Anh Lâm, anh thấy chuột ở trong xe thật hả? Sau khi tỉnh táo lại, cậu ta suy đi nghĩ lại vẫn thấy chuyện này quá kỳ quặc, bèn quay sang hỏi cậu bằng giọng điệu ngờ vực. Lâm Bán Hạ thản nhiên như không. Đúng vậy. Thật hả? Lưu Tây vẫn không tin. Thật. Lâm Bán Hạ đã chắc nịch. Thấy thái độ của cậu kiên quyết nên cậu ta đành phải bỏ qua. Có điều trên đường trở về, cậu ta vẫn mặt ủ mày chau, rít thuốc liên tục. Lâm Bán Hạ ngồi bên cạnh nhắm mắt nghỉ ngơi, mãi đến khi gần về đơn vị, Lưu Tây mới kết lời. Anh Lâm, mấy ngày nữa em phải đến chùa xin lá bùa bình an. Anh có muốn em xin giúp cho anh một lá luôn không? Không cần. Cậu từ chối. Tôi không có tin mấy thứ đó. Anh còn không tin ư? Cậu ta cao giọng. Chuyện tối nay quái dị như thế, đặc biệt là người phụ nữ kia, chỉ cười thôi đã rợn hết cả người rồi. Cô ấy đúng là hơi quái lạ. Đúng vậy. Ban đầu còn khóc lóc thảm thiết, nhưng nào ngờ chỉ qua vài tiếng đồng hồ, nhìn thấy thi thể người nhà lại nở nụ cười. Lẽ nào trong cơn thống khổ cô ấy đột nhiên thông suốt tỉnh ngộ sao? Hai người vừa trò chuyện vừa đi vào đơn vị, định tắm rửa thay quần áo rồi ra về. Với nghề nghiệp của họ, trừ những trường hợp đặc biệt, còn không, mỗi người chỉ nhận mỗi đêm một vụ, làm xong là có thể tan ca. Tắm gội xong, Lâm Bán Hạ vừa sấy tóc vừa gọi điện cho Quý Nhạc Thủy, nhưng vẫn không có ai bắt máy, trong lòng cậu càng thêm lo lắng. Sau khi tan làm, Lâm Bán Hạ định thu xếp hành lý đưa thẳng đến chỗ cho cậu ta, tiện thể xem thử tình hình bên Quý Nhạc Thủy ra sao. Đợi tới gần sáng mới có chuyến xe đầu tiên, cậu xuống xe ngay trạm gần khu chung cư mình ở, đi bộ thêm 5-6 phút là về đến nhà. Lúc chưa nghe Quý Nhạc Thủy nói, cậu còn không để ý. Mấy ngày nay quan sát, khu chung cư của họ đúng là chẳng có ai ở. Ngoại trừ đèn đường gần như không có ngọn đèn nào chiếu sáng, đi trên đường bên tai chỉ vang vọng tiếng bước chân của mình. Tuy nhiên, lúc này, Lâm Bán Hạ không sợ không có âm thanh, trái lại càng sợ nghe thấy cái gì đó. Cậu vào thang máy, đi thẳng đến trước cửa nhà. Đang định lấy chìa khóa ra mở cửa, thì thấy biển số treo trên cửa đã bị lệch. Biển số nhà màu đen, bên trên in 4 chữ số 1303, được mã vàng sáng loáng, nằm siêu vẹo trên cửa ra vào, vô cùng chướng mắt. Lâm Bán Hạ định chỉnh lại cho ngay ngắn. Nhưng ngay khi đầu ngón tay chạm vào mép biển số, cậu bỗng nhận ra có gì đó không ổn, lập tức rụt tay lại. Đáng lẽ biển số nhà phải mang đến cảm giác lạnh băng của kim loại, lúc này lại tỏa ra nhiệt độ mà da thịt con người mới có. Hơn nữa, xúc cảm trên tấm biển còn khiến cho Lâm Bán Hạ liên tưởng đến chiếc rương đen trong nhà của hàng xóm. Lâm Bán Hạ nhìn biển số nhà chốc lát, quyết định mặc kệ, lấy chìa khóa ra mở cửa. Cậu tìm được vali của Quý Nhạc Thủy để ở trong phòng ngủ, bắt đầu thu dọn quần áo ở trong tủ. Tủ quần áo của cậu ta chia ra làm hai tầng. Tầng trên khá nhỏ, dùng để cất chăn đệm. Tầng dưới là đồ mặc hàng ngày. Vali không lớn lắm. Lâm Bán Hạ chỉ xếp một phần quần áo, quả thật không biết tính sao với đống còn lại. Cậu ta gọi cho Quý Nhạc Thủy, định hỏi thăm tình hình của cậu ta. Reng reng reng, reng reng reng. Ngay khoảnh khắc điện thoại được nối máy, bên tai cậu cũng đồng thời vang lên tiếng chuông quen thuộc. Ban đầu cậu còn tưởng mình nghe lầm. Sau khi tiếng chuông càng lúc càng lớn, cậu mới thấy khó tin, ngẩng đầu lên. Tiếng chuông truyền đến từ ngăn tủ quần áo phía trên. Mà số điện thoại của Lâm Bán Hạ vẫn luôn không gọi được, bấy giờ lại bắt máy, đầu bên kia lặng ngắt như tờ. Cậu khẽ alo một tiếng, sau đó nghe được giọng mình truyền đến từ trong tủ quần áo. Ít hầu Lâm Bán Hạ lên xuống liên tục, như thể đang cố gắng tiếp nhận tình huống trước mắt. Khoảng nửa phút sau, cậu từ từ trèo lên cạnh giường, nhẹ nhàng hít sâu, mở tầng trên cùng của tủ quần áo ra. Một tiếng két nho nhỏ vang lên, đập vào mắt Lâm Bán Hạ là cảnh tượng Quý Nhạc Thủy nằm co cuộn ở bên trong. Cậu ta cao 1m73, là một người đàn ông trưởng thành bình thường, đáng lý không thể nằm vừa bên trong ngăn tủ quần áo chật hẹp này được. Nhưng tình huống trước mắt đã phá vỡ lẽ thường. Quý Nhạc Thủy trợn trừng mắt, đồng tử giãn ra, ngây dại nhìn cậu, toàn thân run lẩy bẩy. Nhạc Thúy, Nhạc Thúy! Lâm Bán Hạ thảng thốt, cuống quýt lôi cậu ta ra khỏi tủ. Quý Nhạc Thúy vẫn bất động như một pho tượng gỗ cứng ngắc, mặc cho cậu ta lôi kéo. Mãi đến khi đã ra hẳn bên ngoài, cậu ta mới cất tiếng khóc nức nở như đứa trẻ bị ấm ức. Cậu sốt sắng kiểm tra xem cậu ta có bị thương ở đâu không. May mà ngoại trừ hoảng sợ ra, thân thể cậu ta vẫn còn lành lặn, không thấy có vết thương nào. Cậu trở về khi nào thế? Sao lại nằm ở bên trong đó? Lâm Bán Hạ dìu cậu ta ra ngoài phòng khách, định rót cho cậu ta cốc nước ấm để hoàn hồn. Nào ngờ Quý Nhạc Thủy đã sợ đến mức hồn vía lên mây, giữ chặt lấy cậu không chịu buông tay. Tôi không biết nữa. Cậu ta tuyệt vọng kể, tôi không biết mình trở về lúc nào. Đến khi tôi có ý thức thì đã ở trong tủ quần áo rồi, tôi không động đậy được. Lâm Bán Hạ trấn an, cậu đừng vội, từ từ nói, từ từ mà nói. Quý Nhạc Thủy run giọng kể lại toàn bộ những chuyện đã xảy ra. Hóa ra sau khi gặp ác mộng, cậu ta cứ thế hồn bay phách lạc miễn cưỡng đi làm. Tuy nhiên, vì tinh thần quá kém nên cậu ta liên tục phạm lỗi trong công việc, bị xếp mắng trong một trận, đành về thẳng nhà. Quý Nhạc Thủy ngẩn ngơ trở về căn hộ mình thuê. Sau khi mở cửa ra, cậu ta lại thấy đó là phòng khách nhà của Lâm Bán Hạ. Lúc ấy, Quý Nhạc Thủy sợ chết khiếp, quay đầu chạy như điên. Chạy mãi, dường như cậu ta chạy vào một đường hầm quanh co. Bên tai chỉ toàn là tiếng phụ nữ gào khóc. Cậu ta không dám dừng lại dù chỉ một phút. Lúc cậu ta cho rằng mình sẽ kiệt sức mà chết, cuối cùng cậu ta cũng thấy được cánh cửa căn hộ mình mới thuê. Quý Nhạc Thủy mừng phát khóc, lao vào nhà, đóng sầm cửa lại. Nhưng chưa được bao lâu, bên ngoài lại truyền đến tiếng gõ cửa. Cậu ta còn chưa dám ra xem thì đã nghe thấy tiếng phụ nữ hét chói tai. Cậu ta lập tức giận thót thót, co giò chạy vọt vào trong phòng ngủ. Chuyện sau đó cậu không nhớ rõ nữa, chỉ lờ mờ cảm thấy mình đã chui vào một không gian tối đen chật hẹp, không thể cử động. Bên tai vang lên tiếng kèn sona chói tai, có người xôn xao bàn tán, có người gào khóc nghẹn ngào, mãi đến khi một giọng đàn ông hét lên, hạ hòm. Quý Nhạc Thủy lập tức thấy khó thở, cậu ta muốn kêu cứu nhưng lại không thốt ra được chữ nào. Trên đỉnh đầu vang lên tiếng sột soạt, giống như có người đang xúc từng xẻng đất chôn vùi cậu ta vào bóng tối vô tận. Nói đến đây, Quý Nhạc Thủy gục ngã khóc òa, nắm lấy áo cậu như một đứa trẻ bị bắt nạt. Làm sao đây Bán Hạ? Tôi không dọn đi được, không thể dọn đi. Lâm Bán Hạ luôn miệng an ủi cậu ta, nhưng cậu cũng biết kiểu an ủi này đối với Quý Nhạc Thủy chỉ như muối bỏ biển. Tinh thần của bạn cậu đã đến bờ vực sụp đổ, chỉ cần một chút kích thích nữa thôi cũng đủ để đẩy cậu ta vào hố sâu điên dại. Suy cho cùng, việc này vẫn do Lâm Bán Hạ mà ra. Nếu cậu không rủ Quý Nhạc Thủy chuyển tới đây, cậu ta sẽ chẳng bị dọa đến mức này. Bỗng nhớ lại lời khuyên của anh hàng xóm, Lâm Bán Hạ thầm nghĩ, chắc hẳn anh ấy biết điều gì đó. Bèn trấn an bạn, quyết định lát nữa đi hỏi thử xem sao. Quý Nhạc Thủy vì hoảng sợ quá độ mà sức cùng lực kiệt. Ban nãy còn vừa la vừa khóc, giờ đã suýt ngất lịm đi. Nhưng cho dù mi mắt nhắm nghiền, cậu ta vẫn không chịu buông góc áo của cậu ra, sợ mình sẽ quay lại chiếc quan tài đáng sợ kia. Không còn cách nào khác, Lâm Bán Hạ đành ở bên cạnh cậu ta. Thấy sắc mặt cậu ta tái xanh, dù chìm vào giấc ngủ vẫn nhíu chặt hàng mày. Sắc trời tối tăm, bên ngoài cửa sổ gió rít gào từng cơn. Ánh đèn trong nhà lờ mờ, chỉ có âm thanh nhỏ nhỏ phát ra từ tivi vang vọng không gian trống trải. Lâm Bán Hạ tựa vào sofa. Quý Nhạc Thủy nằm ở bên cạnh. Cậu đã làm việc cả đêm, người cũng thấm mệt, đến gần sáng thì mơ màng thiếp đi. Đêm đó, cậu mơ thấy bản thân quay về thời đại học. Có một bạn học hay thích đùa dai, giở trò hù dọa cậu. Kết quả chẳng lần nào thành công. Mãi đến một buổi tối nọ, bạn học kia đột ngột vỗ vai cậu từ sau lưng, định hù cậu nhảy dựng lên. Đương nhiên cậu cũng không có phản ứng gì. Bây giờ bạn học kia mới chán nản, bảo ngay cái việc này cũng không dọa được cậu à. Lúc ấy Lâm Bán Hạ còn cười. Nhưng không ngờ ngày hôm sau, lớp trưởng bất ngờ nói cho cậu biết. Sáng sớm hôm qua, bạn học kia đã bị tai nạn giao thông qua đời. Qua đời rồi ư? Nhưng rõ ràng tối hôm qua cậu ta còn đùa giỡn với cậu mà. Lâm Bán Hạ chợt tỉnh giấc. Việc đầu tiên cậu làm sau khi mở mắt ra là tìm kiếm Quý Nhạc Thủy. Thấy cậu ta vẫn nằm yên ổn bên cạnh thì thở phào nhẹ nhõm. Cậu ngẫm nghĩ giây lát rồi gọi cậu ta dậy, thông báo rằng mình sẽ đi sang nhà hàng xóm hỏi thăm tình hình. Quý Nhạc Thủy tỏ vẻ hoài nghi. Cậu đi tìm hàng xóm làm gì? Có thể hàng xóm biết chút gì đó. Quý Nhạc Thủy không hiểu ý của cậu. Biết cái gì cơ? Biết chuyện về căn hộ này, Lâm Bán Hạ cho hay. Trông anh ấy hơi quái dị, không giống với người bình thường. Dị cỡ nào? Còn dị hơn cả tôi nữa. Cậu ta đấu tranh tư tưởng trong giây lát, cuối cùng bỏ qua. Vậy thì quái lạ quá rồi. Lâm Bán Hạ thở dài, vỗ vai bạn mình. Sau khi ngủ một giấc, tinh thần của Quý Nhạc Thủy đã ổn định hơn nhiều, còn có sức đùa giỡn với cậu. Lâm Bán Hạ vốn định sang nhà hàng xóm một mình, nhưng cậu ta sống chết không chịu ở lại trong nhà. Hai người không còn cách nào khác đành đi cùng với nhau. Lâm Bán Hạ thận trọng gõ cửa căn hộ kế bên. Giây lát sau, cửa có két mở ra. Khuôn mặt Tống Khinh La lộ ra qua khe hở. Dường như anh vừa mới ngủ dậy, mái tóc dài đen nhánh hơi lòa xòa, sắc mặt vẫn trắng bệch như sứ. Anh Tống, cậu chào hỏi. Tôi có chút chuyện muốn nhờ anh chỉ bảo. Tống Khinh La rời mắt sang Quý Nhạc Thủy bên cạnh cậu, hỏi thẳng. Đây chính là bạn cùng nhà của cậu à? Lâm Bán Hạ khẽ gật đầu. Sợ anh sẽ từ chối nên định nói thêm vài lời hay ho. Nào ngờ sau khi quan sát Quý Nhạc Thủy bằng ánh mắt soi mói một hồi, Tống Khinh La vuốt lại mái tóc rối bù của mình, nhẹ giọng nói. Vào đi. Lúc này hai người mới một trước một sau dè dặt bước vào. Quý Nhạc Thủy giống hệt với Lâm Bán Hạ lần đầu đến đây. Vừa vào cửa đã kinh ngạc trước đống rương lớn nhỏ trong nhà. Tôi không biết trong gương chứa thứ gì, nhưng cậu ta lại nảy sinh chút sợ hãi khó hiểu, đứng ở vị trí cách xa đống rương nhất có thể. Ngồi đi. Tống Khinh La chỉ vào sofa. Lâm Bán Hạ ngồi xuống, dùng ánh mắt ra hiệu cho Quý Nhạc Thủy đi đến. Cậu ta miễn cưỡng ngồi xuống bên cạnh cậu, khẽ hỏi. Anh Tống, mấy thứ trong rương là cái gì thế? Anh lạnh nhạt liếc nhìn cậu ta, không trả lời. Quý Nhạc Thủy lập tức lúng túng, ngượng ngùng nói đỡ. Xin lỗi, không phải tôi cố ý mạo phạm, chỉ là cảm thấy mấy chiếc rương này khiến cho người ta không được dễ chịu cho lắm. Nhưng nhanh chóng ý thức được những lời này còn bất lịch sự hơn là không nói, cậu ta đành gượng gạo sửa lời. Chỉ là tôi cảm thấy hơi chiếm diện tích. Tống Khinh La đứng lên, cầm một chiếc rương đi đến. Chiếc rương kia to cỡ đầu người. Anh đặt nó lên bàn, khẽ hất cầm với Quý Nhạc Thủy. Chẳng phải cậu muốn biết bên trong là gì sao? Mở ra xem thử xem. Vẻ mặt cậu ta cứng đờ. Lâm Bán Hạ định giới vé cho bạn, nhưng còn chưa lên tiếng, Tống Khinh La đã ra hiệu cho cậu im lặng. Chiếc rương này không có khóa, chỉ có một chiếc móc cài có thể dễ dàng mở ra. Quý Nhạc Thủy quả thật rất tò mò về thứ đựng ở bên trong. Nhưng không biết vì sao, khi chạm vào mặt ngoài chiếc rương, một cơn lạnh buốt tức khắc truyền đến tận xương cậu ta. Cứ như bị dã thú đáng sợ nào đó nhìn chòng chọc. Quý Nhạc Thủy cố thử vài lần, từ đầu đến cuối vẫn không cách nào làm được. Bản năng nào đó của loài người đã thôi thúc cậu ta dừng lại. Như thể thứ trước mắt không phải là chiếc rương bình thường, mà là một chiếc hộp Pandora. Vừa mở ra sẽ khiến cho người ta rơi vào tình cảnh muôn đời muôn kiếp không thể quay đầu. Bất giác, mặt Quý Nhạc Thủy đã rịn đầy mồ hôi lạnh. Cuối cùng cậu ta bỏ cuộc, nhìn Lâm Bán Hạ với ánh mắt cầu cứu. Cậu ngờ vực. Nhạc Thủy, cậu không sao chứ? Quý Nhạc Thủy cười gượng. Cái này tôi không mở đâu. Dù sao cũng là đồ riêng tư của anh Tống. Mở ra như thế thì... Tống Khinh La ngắt lời. Cậu tên Lâm Bán Hạ phải không? Cậu có dám mở không? Lâm Bán Hạ khó hiểu. Mở chiếc rương này hả? Vừa hỏi cậu vừa đưa tay về phía nó. Nhưng mới chạm vào móc cài thì bên cạnh đã vang lên tiếng hét thất thanh của Quý Nhạc Thủy. Cậu ta thình lình bắt lấy tay cậu, rối rít nói. Không được, không được, không thể mở ra. Bán Hạ, không thể mở ra. Lâm Bán Hạ giật mình thảng thốt trước phản ứng của Quý Nhạc Thủy. Vẻ mặt Tống Khinh La không hề thay đổi. Như thể phản ứng của cậu ta đã nằm trong dự liệu của anh. Anh lấy ra thứ gì đó trong túi đưa cho cậu. Cậu đổ một lần đi. Tinh thần của Quý Nhạc Thủy đã hơi rối loạn. Sau khi nhận lấy đồ từ tay Tống Khinh La, cậu ta mới phát hiện đó là hai viên xúc sắc có chất liệu rất đặc biệt. Khác với viên xúc sắc có 6 mặt bình thường, viên xúc sắc này có tổng cộng 10 mặt. Một viên màu đen, một viên màu trắng, giống như hai con mắt, lẳng lặng nằm trong lòng bàn tay cậu ta. Quý Nhạc Thủy lắp bắp hỏi. Đổ như thế nào? Tống Khinh La thờ ơ, ném xuống mặt bàn. Cậu ta nuốt khan, dè dặt làm theo. Xúc sắc lăn lồng lốc vài vòng, cuối cùng dừng lại giữa bàn. Trên viên xúc sắc màu đen là 6 chấm, trên viên xúc sắc màu trắng là 9 chấm. Đổ lại lần nữa. Dứt lời, anh lại đưa xúc sắc cho Quý Nhạc Thủy. Cậu ta hơi hoang mang, nhưng vẫn làm theo lời anh nói. Điều khiến cậu ta không ngờ chính là khi hai viên xúc sắc dừng lại trên mặt bàn lần nữa, số chấm tròn vẫn không có gì thay đổi, vẫn là đen 6, trắng 9. Quý Nhạc Thủy ngây người. Anh Tống, xúc sắc này của anh có vấn đề gì sao? Tống Khinh La không đáp, chỉ vào Lâm Bán Hạ ra hiệu cho cậu cũng thử xem. Lâm Bán Hạ ừ một tiếng, đổ xúc sắc như Quý Nhạc Thủy. Nào ngờ tình huống lại càng bất thường hơn. Hai viên xúc sắc như thoát khỏi sự lực hấp dẫn của trái đất, không ngừng xoay tròn mà chẳng hề có ý định dừng lại. Quý Nhạc Thủy tròn mắt, nổi gai ốc khắp người. ngay cả ánh mắt nhìn Tống Khinh La cũng chất chứa nỗi kinh hãi tột độ. Anh lấy lại xuất sắc, nói với cậu ta. Tốt lắm, không phải 100. 100? Ý anh là sao? Quý Nhạc Thủy đương nhiên không hiểu. Xuất sắc màu đen là hàng đơn vị, xuất sắc màu trắng là hàng chục. Mấy số này chính là mức độ ô nhiễm trong tinh thần của cậu. Anh giải thích, khi gặp phải hiện tượng không cách nào hiểu nổi, tinh thần của một người bình thường sẽ xuất hiện tình trạng rối loạn. Chỉ số càng cao, thì tình trạng rối loạn càng nghiêm trọng. Cậu là 96, còn 4 điểm nữa là đầy. Cậu ta chỉ sang Lâm Bán Hạ. Vậy cậu ta thì sao? Chuyện xảy ra với cậu ta là như thế nào hả? Cậu ngây ngô ngồi bên cạnh, hai tay đặt trên đầu gối, bị Quý Nhạc Thủy chỉ vào thì lộ ra vẻ mặt vô tội. Tống Khinh La kết giọng bình thản. Cũng có nhóm người đặc biệt, gặp phải hiện tượng kỳ quái nhưng không tài nào hiểu được. Thật ra kiểu người này không ít. Bình thường, chúng tôi gọi họ là... Là gì vậy? Người gặp trở ngại về trí lực. Quý Nhạc Thủy kinh ngạc không thôi. Anh bổ sung. Thường gọi là thiểu năng. Quý Nhạc Thủy á khẩu. Lâm Bán Hạ nghẹn lời. Quá đáng lắm rồi đấy. Cậu chỉ phản ứng chậm một chút, sao lại thành thiểu năng rồi? Người linh cảm càng cao, càng dễ gặp phải những hiện tượng kỳ quái. Gặp càng nhiều lại càng dễ phát điên. Hai viên xúc sắc chuyển động giữa ngón tay của Tống Khinh La giống như trở thành một phần thân thể của anh. Trong tình huống bình thường, linh cảm sẽ nối liền với trí lực, cho nên mới nói... Nói đến đây, anh lại liếc sang phía Lâm Bán Hạ. Chẳng hiểu sao, cậu nhìn ra được chút thương hại và ý cười nhàn nhạt từ ánh mắt của anh. Quý Nhạc Thủy phối hợp nhìn sang bạn mình, bi phẫn kết lời. Lâm Bán Hạ à, cậu có cần giấu kỹ thế không? Tôi và cậu ở chung nhiều năm như thế, vậy mà cậu lại giấu tôi chuyện mình bị thiểu năng. Cậu cười gằn. Cậu một vừa hai phải thôi đấy. Cậu ta ho khan vài tiếng, nhịn lại ý cười. Lâm Bán Hạ nói với Tống Khinh La. Anh Tống, được rồi. Hiện giờ chúng ta đều biết tâm trí bạn tôi bị ô nhiễm nghiêm trọng. Thân phận thiểu năng của tôi cũng đã bị bại lộ. Vậy anh có thể nói cho chúng tôi biết cách giải quyết không? Anh đáp thong thả. Thật ra vẫn có cách. Cậu hỏi dồn. Chẳng hạn như dọn nhà. Nhưng chẳng phải anh nói không được dọn đi sao? Lâm Bán Hạ vẫn nhớ lời khuyên của Tống Khinh La vào lần đầu mình đến đây. Dọn bừa đương nhiên là không được. Vậy thì phải dọn đến đâu? Anh chỉ vào phòng mình. Nghe vậy Quý Nhạc Thủy lập tức hét lên thất thanh. Gì cơ? Tôi phải ở cùng với anh á. Nhưng tôi có bạn gái rồi. Lâm Bán Hạ ngạc nhiên quá đỗi. Cái gì? Cậu có bạn gái rồi hả? Hai người quen nhau khi nào thế? Cậu ta nói ngang. Cậu được phép thiểu năng, còn tôi không được phép có bạn gái hả? Cậu giận quá hóa cười, xánh tay áo lên. Quý Nhạc Thủy, cái tên hít mũi lên trời nhà cậu. Hôm nay ông đây sẽ đánh vỡ cái đầu chó của cậu. Quý Nhạc Thủy vội vàng xin lỗi, nói không phải mình không muốn thông báo, mà là mãi vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp để kể. Sau đó cậu ta dè dặt nhìn sang Tống Khinh La, hỏi có phải chuyện ở chung này quá đột ngột hay không? Anh nhíu mày. Ai muốn ở chung với cậu? Tôi chỉ nói là chuyển sang sẽ có khách, nhưng tôi đã đồng ý cho cậu chuyển sang chưa? Hả? Sao lại vậy? Quý Nhạc Thủy phản ứng rất nhanh, lập tức quay ngoắt 180 độ, nở nụ cười thanh khẩn. Anh Tống, cứ một mạng người còn hơn xây 7 tòa tháp. Anh xem, mấy hôm nay tôi bị hành hạ đến mức sắp phát điên luôn rồi. Xin anh hãy giúp đỡ cứu tôi đi. Anh có điều kiện gì tôi cũng chấp nhận hết. Anh xem bạn tôi này, vất vả lắm mới tốt nghiệp, dốc hết tiền dành dụm mua được căn nhà nhỏ, cuối cùng lại gặp phải chuyện như thế này. Người bình thường đã thảm lắm rồi, huống hồ chỗ này của cậu ta còn có vấn đề nữa chứ. Cậu ta vừa nói vừa chỉ vào đầu. Lâm Bán Hạ tức nổ phổi. Quý Nhạc Thủy, tên khốn kiếp này, có cần bán đứng bạn bè ngọt xớt như thế không? Tập truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào những tập tiếp theo. Xin cảm ơn.